Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2015, Phật lịch 2559. Hôm qua sư đã giảng về kinh nghiệm. Hôm trước sư đã giảng về kinh nghiệm thực tập của các thiền sinh. Và sư bắt đầu giảng về cái tuệ sanh diệt, tiếng Pali là Udaya Baya Nyana. Sư giảng đến một cái mức nào đó thì thiền sinh kiêm nghiệm được cái tuệ giác này bằng cách là bắt đầu thấy ánh sáng. Và khi mà thiền sinh kinh nghiệm ánh sáng như vậy thì được khuyến khích là hãy cố gắng chánh niệm ghi nhận cái sự thấy ánh sáng của mình. Và nếu mà thiền sinh tiếp tục ghi nhận các cái hiện tượng sanh danh sắc, sanh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc thì thiền sinh rất là thỏa thích với cái sự thực tập của mình, và lúc đó thì hỷ sẽ sanh khởi, tức sự thỏa thích, sự vui trong tâm nó sanh khởi. Rồi từ cái sự thỏa thích của tâm, tâm tiến đến cái trạng thái là thư thái an lạc, và những cái cảm giác này nó nổi bật trong cái giai đoạn của cái tuệ sanh diệt. Và đó là cái đặc tính của cái tầng tuệ này. Và trong cái tầng tuệ này thì thiền sinh kinh nghiệm 10 cái điều rất là khiến cho thiền sinh thỏa thích. Tuy nhiên nếu mà thiền sinh dính mắc vào những cái hiện tượng này mà quên ghi nhận thì sẽ kẹt và không sẽ tiến bộ thêm nữa, cứ ở lại cái tuệ này hồi. Và lúc đó thì cái 10 cái điều mà thỏa thích này nó trở thành một cái chướng ngại cho cái sự tiến bộ của mình trong cái sự thực tập. Cho nên 10 cái điều thỏa thích này còn được gọi là chướng ngại về minh sát, tiếng Pali gọi là Nikanti. Thì 10 cái điều mà thiền sinh thường hay kinh nghiệm là ánh sáng, hỷ lạc, rồi thấy mình hăng hái, tinh tấn tu tập, chánh niệm liên tục và tâm nó thăng bằng, trạng thái tâm thư thái, an lạc và tâm ghi nhận nó sắc bén hơn, đức tin nó tăng lên. Thì chính cái điều đó, đó thì rất là tốt. Thật ra thì không đúng là cái trở ngại minh sát. Nhưng mà cái điều kế tiếp là mình dính mắc vào chính cái điều trên thì đó mới thật sự là chướng ngại của minh sát. Thì sau khi mình kinh nghiệm ánh sáng, thỏa thích với cái sự ghi nhận tốt đẹp của mình thì tâm của mình phát sinh hỷ. Đó là cái điều mà thỏa thích thứ hai trong 10 cái điều thỏa, trong 9 điều thỏa thích. Và cái điều thứ 10 là cái sự dính mắc vào 9 cái điều trên. Thì hỷ có 5 loại. Thứ nhất là khinh hỷ. Khinh hỷ là khi mà mình ghi nhận các hiện tượng sanh khởi và mình thấy nó hoại diệt thì mình ghi nhận tốt đẹp, mình cảm thấy thỏa thích với cái sự ghi nhận của mình một cách nhẹ nhàng, thì đó là khinh hỷ, sự thỏa thích nhẹ nhàng. Rồi mình tiếp tục ghi nhận và mình thấy trong người mình có những cái sắc pháp nó tốt, nó sanh khởi, như tóc tự nhiên mình nó dựng lên, da gà nổi ra và mình ghi nhận thì nó sanh diệt ngay. Thì những cái hỷ trạng thái mà thỏa thích đặc biệt này nó sanh khởi và hoại diệt ngay tức khắc. Mình có cái sự thỏa thích ngay trong cái giây phút đó gọi là sát na hỷ, là hỷ trong khoảnh khắc. Rồi mình tiếp tục ghi nhận, mình thấy cả toàn thân mình thấy rằng có cái niềm vui, thỏa thích, nó như cái làn sóng, nó tràn ngập cái cơ thể của mình từ đầu đến chân, hoặc là từ chân đến đầu. Thì đó là cái gọi là hải triều hỷ, hỷ như một cái làn sóng. Và nếu mà thiền sinh lầm cho đây là một cái sự thành đạt tâm linh, thì sẽ không có đúng. Đây chỉ là những cái hiệu ứng phụ của thiền minh sát trong cái tầng tuệ thứ tư này mà thôi. Rồi nếu mà người thiền sinh tiếp tục ghi nhận nữa thì cái sự chánh niệm liên tục hơn, thì cảm thấy cơ thể mình nó nhẹ như bay, như là nó nhẹ lên như là mình đang bay trong hư không vậy. Hay là thấy tay chân mình nó tự động nó dở lên, hoặc là thấy có cảm giác như cái thân hình mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Và một số thiền sinh thì cảm thấy thật là mình đã được đưa hẳn lên khỏi cái mặt đất. Thì cái hỷ đó được gọi là thượng thăng hỷ, tức là cái hỷ thỏa thích cảm thấy như mình bay lên hư không. Đó là cái hỷ thứ tư. Và hỷ thứ năm là sung mãn hỷ, tức là một cái loại thỏa thích nó lan tỏa tràn ngập cả toàn thân mình. Mình cảm thấy thân thể cũng như tâm của mình được sung mãn với cái sự thỏa thích một rất là kỳ diệu. Và thấy tâm bình an. Và lúc đó thiền sinh không có muốn mở mắt. Và cứ tiếp tục ngồi hành thiền như vậy. Do đó mà đó là cái loại hỷ sau cùng là sung mãn hỷ. Thì ở giai đoạn của cái tuệ sanh diệt thì người thiền sinh kinh nghiệm hỷ ở theo năm cái mức độ khác nhau như thế này. Và trong cái kinh nghiệm này thì một cái điều đáng kể có thể xảy ra đối với một số thiền sinh là thiền sinh có thể ngất đi trong một khoảnh khắc. Và cái người thiền sinh lầm tưởng cái sự ngất đi của mình trong khoảnh khắc là cái sự kinh nghiệm về sự dừng nghỉ của cái danh sắc, tức là kinh nghiệm cái niết bàn. Mà nếu mà người thiền sinh hiểu lầm như vậy thì sẽ cản trở, nó sẽ cản trở cho sự thực tập của mình, thì nó trở thành một cái chướng ngại minh sát nếu mà mình hiểu lầm như vậy. Rồi người đó là cái sự mà đáng kể trong cái tuệ này sau ánh sáng là hỷ. Thì một cái sự đáng kể của cái tầng tuệ này đó là cái trạng thái tâm thư thái, tiếng Pali gọi là Pasadi. Nếu thiền sinh chánh niệm liên tục ghi nhận, rồi thiền sinh cảm thấy rằng cái tâm mình nó bỗng nhiên thư thái, mình có thể ghi nhận một cách dễ dàng, rồi không mà không cần cố gắng nhiều như trước. Thấy đề mục rõ ràng, tâm thấy thư thái, an bình, không có cái gì nó quấy động hết. Thì đó là trạng thái thư thái của tâm. Và vì cái sự ghi nhận quá dễ dàng, cái thiền sinh mới, cái sự nỗ lực của thiền sinh nó lại giảm. Tại vì mình thấy dễ quá, mình giảm. Và thiền sinh có cảm tưởng lầm là cái sự ghi nhận mình quá dễ, tưởng là mình đã đạt được những cái tầng thiền định. Thì nếu mà mình tưởng cái sự thư thái của mình dễ dàng ghi nhận đề mục là một cái tầng thiền định, thì đây cũng là một chướng ngại minh sát, tức là Nikanti. Thì sư giảng tới đây thì sư nói thì có nhiều cái trạng thái tâm khác nó rất là thỏa thích đối với thiền sinh, mà tất cả là 10 cái kinh nghiệm như vậy. Thì 9 cái điều trước thì không phải là bất thiện, nhưng mà nếu mình bị dính mắc vào, tức là cái điều thứ 10 là mình dính mắc vào những cái 9 cái điều này thì mới trở thành là những cái chướng ngại minh sát. Mà khi cái chướng ngại mà xảy ra, tức là những cái Nikanti đó, thì thiền sinh sẽ không tiến bộ nữa, cứ dậm chân một chỗ mà thôi. Thì đó là cái tuệ sanh diệt vào cái giai đoạn khởi đầu chưa có chín mùi lắm. Về sau nếu mà thiền sinh nhận ra rằng những cái điều mà thỏa thích này nó không có gì quan trọng hết, cho nên mình không nên dính mắc vào. Do đó nỗ lực hơn tiếp tục ghi nhận để chúng sanh khởi hội diệt mà mình không có nuối tiếc, thì người thiền sinh tiếp tục và đạt được cái sự tiến bộ cao hơn. Thì tại cái tuệ minh sát thứ tư này là tuệ sanh diệt đó, thì thiền sinh kinh qua một cái giai đoạn thanh lọc của tâm, tức là cái sự thanh lọc về cái quan kiến, thấy đây đúng là cái con đường mình đi hoặc không phải là con đường mình đi. Có nghĩa là như thế này: nếu quý vị thấy những cái điều mà thỏa thích trong cái tuệ này mà quý vị dính mắc vào đó và dừng ngay tại đó và an hưởng những cái kết quả đó, thì đó không phải là cái con đường để mà mình thực tập. Còn nếu mình nghĩ đó là những cái không đáng quan trọng, mình tiếp tục mình ghi nhận để mình đi tiếp, thì đó mới là con đường của sự thực tập. Nên cái sự thực tập này, cái sự trong sạch tâm này đó, nó được gọi là đạo phi đạo tri kiến tỉnh. Tức là đây là con đường là đạo, phi đạo không phải là con đường. Tri kiến là mình đã biết nó như vậy, biết đây đúng là con đường, tức là tiếp tục đi nữa không có dính mắc. Hoặc nếu mình dính mắc thì nó là phi đạo, không phải con đường. Cho nên cái giai đoạn thanh lọc này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, con đường hay là không phải con đường của sự thực tập. Thì tiếng Pali gọi là Magga, Magga Jnana Visuddhi. Thì đó là cái sự phân biệt đâu là con đường, đâu không phải là con đường của cái sự thực tập. Cho nên qua cái sự kinh nghiệm cái tuệ giác thứ tư này, tức là tuệ sinh diệt, thì thiền sinh tiếp tục ghi nhận và không mang đến những cái điều thỏa thích mà vừa qua, thì tâm tự nhiên sắc bén và trở nên nhanh nhẹn hơn, ghi nhận rõ hơn, thấy các hiện tượng sanh khởi và hoại diệt rất là nhanh, càng ngày. Và cái hiện tượng nó sanh khởi chỗ nào thì nó hoại diệt ngay cái chỗ đó. Thiền sinh thấy được rõ ràng như vậy. Thì ở cái, thì đây là thiền sinh đạt tới cái giai đoạn 9-10 của cái tuệ sinh diệt, tức là cái đoạn 9-10 của cái tuệ thứ tư. Thì nói tóm lại là những cái điều thỏa thích mà mình kể trên á, thì giai đoạn sơ khởi của tuệ sinh diệt. Còn cái giai đoạn mà 90 của tuệ sinh diệt là thấy các cái hiện tượng nó sinh diệt rất là nhanh, và nó sinh khởi chỗ nào thì nó diệt đi chỗ đó. Và thiền sinh được khuyên là gia tăng cái sự thực tập của mình để đạt những cái tuệ minh sát cao hơn. Thì cái tuệ minh sát, những cái tuệ minh sát cao hơn thì gồm có cái tuệ thứ 5 đến cái tuệ thứ 12. Tức là tuệ thứ 5 là tuệ diệt, tiếng Pali là Bangga Jnana. Và tuệ thứ 6 là tuệ kinh sợ là Baya Jnana. Tuệ thứ 7 là tuệ khó chịu là Adinava Jnana. Và tuệ thứ 8 là tuệ chán nản, Nabida Nupassana Jnana. Tuệ thứ 9 là tuệ muốn giải thoát, Munchitukka Miyata Jnana. Rồi tuệ tái quán, tức là tái ghi nhận trở lại, là Patisankha Jnana. Rồi tuệ thứ 11 là tuệ xả hành, Sankharubekha Jnana. Tuệ thứ 12 là tuệ thuận thứ, là Alunoma Jnana. Thì những cái tầng tuệ này nó nằm trong một cái giai đoạn thanh lọc của tâm. Thì giai đoạn đó là giai đoạn mình gọi là thấy rõ đây là cái con đường, ở đây là cái phương pháp hành của mình. Tức là cái tâm nó được trong sạch, biết rõ đây là cái con đường thực tập của mình. Thì tiếng Hán gọi là đạo tri kiến tịnh. Thì tiếng Pali là Patipada Jnana Dasana Visuddhi. Thì sư giảng chi tiết vào cái tuệ diệt Bangga Jnana. Thì nếu mà thiền sinh nỗ lực thì cái tuệ thứ tư nó 9-10, thấy các hiện tượng sanh diệt một cách nhanh chóng. Và nếu tiếp tục thì chỉ còn thấy cái hoại diệt mà không thấy cái sự sanh khởi. Và thấy cái sự hoại diệt nó liên tục rất là nhanh chóng. Và lúc đó thì không còn vượt qua tất cả những ý niệm, chỉ thấy đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận nó sanh khởi và hoại diệt ngay tức thì. Thì đó là cái tuệ diệt, tức là thấy cái sự hoại diệt của các hiện tượng danh sắc rất là nhanh chóng. Đó là tuệ thứ 5. Rồi tuệ thứ 6 là tuệ sợ hãi, Baya Jnana. Thì khi mà thiền sinh thấy cái sự hoại diệt quá nhanh chóng của các cái hiện tượng danh sắc, thì cảm thấy các cái hiện tượng này đáng sợ. Thì đó là cái tuệ sợ hãi. Và từ cái sự đáng sợ đó, cảm thấy khó chịu với những cái tuệ danh sắc này, với những cái hiện tượng danh sắc này, thì cảm thấy khó chịu, đó là cái tuệ khó chịu đối với các hiện tượng danh sắc, tiếng Pali gọi là Adinavanyana. Rồi từ cái sự khó chịu mới cảm thấy chán nản, chán nản đối với các cái hiện tượng danh sắc, thì cái tuệ chán nản tiếng Pali gọi là Nabidanyana. Thì sư nói cái tuệ sợ hãi, tuệ khó chịu và tuệ chán nản đó, nó tương đối giống nhau, chỉ khác ở cái mức độ mà thôi. Thì ở tuệ này, thiền sinh thấy mình mất đi cái hình dạng cơ thể, rồi nhiều khi thấy nó sợ hãi. Và nếu mà thiền sinh tiếp tục ghi nhận thì sẽ phát triển những cái tuệ minh sát cao hơn. Cảm thấy sau khi cảm thấy các cái hiện tượng danh sắc đáng sợ, rất là khó chịu và là khiến mình chán nản, thì thiền sinh thấy không có gì để mình đáng ưa thích hết. Và trong cái giai đoạn này, đôi khi thấy cái cơ thể mình bị tan vỡ, cảm thấy các hiện tượng đáng sợ hãi, khó chịu, thì ba cái tuệ này là tuệ sợ hãi, tuệ khó chịu, tuệ chán nản, là những cái tuệ nó cao hơn cái tuệ diệt, cao hơn cái tuệ sanh diệt. Và trong cái giai đoạn này thì thiền sinh có thể kinh nghiệm những cái cảm thọ nó không có thoải mái, hay là những cái khổ thọ. Và cái sự mà kinh nghiệm những cái cảm thọ không thoải mái ở những cái giai đoạn của ba cái tuệ này đó, nó khác với sự kinh nghiệm của những cái khổ thọ ở cái tuệ thứ ba, là tuệ kinh nghiệm về vô thường, khổ và vô ngã. Thì ở những tuệ trước, khổ thọ, những cái cơn đau nhức, nó là một cái trở ngại cho cái sự ghi nhận của mình, khiến thiền sinh rất là khó ghi nhận. Nhưng mà ở ba cái tuệ này thì dù có khổ thọ, nhưng mà thiền sinh vẫn có thể ghi nhận một cách thoải mái những cái đề mục hay những cái khổ thọ nó sanh khởi. Và khi ghi nhận như vậy thì thấy rõ sự sanh diệt của những cái cảm thọ này một cách rất là rõ ràng. Và đôi khi thiền sinh vì cũng thấy chán đối với cái sự thực tập, và cảm thấy như là mình, cái sự thực tập mình nó bị đi lùi hay là đi xuống. Và bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra, người thiền sinh cũng cảm thấy nó rất là khổ. Và chính vì cái sự thấy khổ này đối với các hiện tượng danh sắc, cho nên thiền sinh mới có một cái ước muốn là giải thoát khỏi các cái hiện tượng danh sắc này. Thì bởi vì thiền sinh thấy chúng là khổ, thì khi đến cái giai đoạn này thiền sinh phát triển được cái tuệ kế tiếp là tuệ muốn giải thoát. Thì tiếng Pali là Munchikata Miyata Nyana. Thành ra người thiền sinh muốn giải thoát, cho nên người thiền sinh nỗ lực phát triển chánh niệm hơn nữa để có đạt được những tiến bộ cao hơn. Chính vì vậy mà cái nỗ lực của người thiền sinh gia tăng và cái sự quán chiếu nó mạnh mẽ hơn nữa. Thì lúc đó cái người thiền sinh bắt đầu chú niệm, ghi nhận kỹ càng hơn, năng động hơn. Thì người thiền sinh phát triển đạt được cái tuệ gọi là tuệ tái quán, Patisankhanyana, tức là cái sự hành thiền tích cực của mình hơn trước. Và bằng cái sự thực tập như vậy, thiền sinh có khả năng ghi nhận các cái hiện tượng một cách liên tục, trôi chảy. Và người thiền sinh cảm thấy sau đó cái sự càng ngày cái sự ghi nhận của mình rất là trôi chảy, và thấy mình cũng không cần nhiều nỗ lực, và cái tâm ghi nhận của mình nó rất là quân bình. Thì đến đây người thiền sinh phát triển cái tuệ gọi là tuệ xả hành, Sankharupika Nyana. Thì chữ Sankhara có nghĩa là những cái pháp hữu vi, tức là những pháp có điều kiện. Và Upeka có nghĩa là thấy một cách rất là quân bình. Có nghĩa là Sankharupika có nghĩa là thấy một cách quân bình. Và Nyana là cái tuệ giác. Thành ra đây là cái tuệ xả hành. Và trong cái giai đoạn này, tức là cái tuệ thứ 11 đó, tuệ xả hành, thì người thiền sinh có khả năng ghi nhận một cách trôi chảy các cái hiện tượng với cái tâm rất là quân bình, không thấy vui mà cũng không thấy khổ như các cái tuệ 7, 8 và 9, tức là cái tuệ sợ hãi, tuệ khó chịu và tuệ chán nản. Tâm người hành giả lúc đó quân bình, bình thản, ổn định, thấy rõ các hiện tượng sanh khởi và hoại diệt một cách rất là rõ ràng và liên tục. Ở giai đoạn của tuệ sa an này thì có những cái phẩm tính cũng như phẩm chất rất là đặc biệt đối với cái tâm ghi nhận của mình. Thì đối với sự quân bình thì sự quân bình có ba cái sắc thái. Thứ nhất là tâm quân bình, tức là quân bình đây là quân bình giữa khổ và lạc, nghĩa giữa cái thoải mái và không thoải mái. Và tâm không còn sợ hãi, không còn thỏa thích, thiền sinh không còn thấy trầm cảm hay chán nản nữa. Thứ hai là tâm ổn định, dù cái đề mục đó là mình thích hay không thích thì cái tâm vẫn ghi nhận một cách rất là ổn định. Và thứ ba là tâm theo dõi các đề mục một cách trôi chảy, liên tục mà ít có nỗ lực hay hầu như không còn cố gắng nữa. Có nghĩa là tâm hầu như ghi nhận các hiện tượng một cách tự động mà không cần cố gắng nhiều. Và cũng ở cái tuệ này thì có những cái ba cái phẩm chất là cái chánh niệm của mình nó dai dẳng, nó lâu dài. Tức là thiền sinh có thể có chánh niệm một cách liên tục trong khi ngồi thiền cũng như trong khi đi, ghi nhận đề mục một cách rất là khăng khít. Cái thứ hai, phẩm chất thứ hai là thiền sinh có thể kinh nghiệm các cái hiện tượng rất là tế vi. Thì trước đây mình không có thể nào ghi nhận được các cái hiện tượng tế vi này, nhưng bây giờ mình có thể ghi nhận được và kinh nghiệm chúng. Và thứ ba là tâm nó tập trung trên đề mục, không có bị phóng tâm. Khi ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp thì tâm hoàn toàn tập trung mà không có lan bạc. Chẳng hạn như người thiền sinh ghi nhận cái đụng thì tâm ghi nhận cái đụng rất là lâu và không có phóng tâm. Thì dù lúc đó thiền sinh cố ý cho cái tâm mình phóng đi, tâm cũng không có đi mà vẫn tập trung trên cái đề mục. Thì tuy nhiên cái tuệ xã hành này nó cũng có lên xuống chứ không có nằm ở một cái mức độ cố định. Thì cũng có nhiều cái sự thăng trầm đối với sự tiến bộ của mình trong cái tuệ xã hành này. Và nếu mà thiền sinh quá quan tâm đến cái sự tiến bộ của mình thì quên ghi nhận thì cái chánh niệm nó sẽ suy giảm, thì cái sự tiến bộ ngay trong tuệ xã hành của mình nó dập chân một chỗ hay là nó đi xuống. Nhưng mà nếu người thiền sinh biết tiếp tục ghi nhận trở lại thì chánh niệm nó đi lên, thì cái tuệ xã hành nó lại đi lên lại. Và nếu người thiền sinh tiếp tục ghi nhận nữa, chánh niệm năng động, tâm sắc bén và mình ghi nhận thì nó đạt đến cái mức tuệ xã hành cao tột. Thì khi mà cái mức độ tuệ xã hành nó cao tột thì những cái sự minh sát, tức là sự ghi nhận của thiền sinh rất là năng động và thiền sinh đạt đến cái tuệ kế tiếp gọi là tuệ thuần thứ Anuloma Jnana. Và sư không giải thích chi tiết tuệ thuần thứ, sư chỉ nói là cái tuệ thuần thứ này thì sau cái tuệ thuần thứ thì người thiền sinh đạt cái tuệ kế tiếp là tuệ chuyển tánh, tiếng Pali là Gotrabu Jnana. Thì chuyển tánh đây có nghĩa là chuyển từ phàm qua thánh, tức là ở ngay cái biên giới giữa phàm và thánh, thì đó là cái tuệ chuyển tánh. Và sau cái tuệ chuyển tánh thì thiền sinh sẽ đạt được cái đạo tâm, là cái đạo tuệ. Và sau cái đạo tuệ là quả tuệ, tức là có cái quả tâm và chứng ngộ niết bàn. Thì cái đạo tuệ gọi là Magga Jnana và quả tuệ là Phanya Jnana. Thì sư nói là sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe chi tiết vào ngày mai, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.